Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, sắp bắt đầu. Bất quá cái gì? Hắc Đế ngưng thần nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, ta muốn 800 vạn linh thạch. Hắn cũng không coi trọng Hắc Đế đám người này. Những người này thế lực rõ ràng không bằng người khác, thời điểm còn muốn kiên trì xuất thủ. Không thể nghi ngờ cũng là được ăn cả ngã về không liều mạng một lần. Loại tình huống này, thất bại khả năng cao đạt 80%, mà lại liền coi như bọn họ may mắn thành công, chỉ sợ cũng là toàn quân bị diệt kết cục. Nhưng nói cho cùng, những người này đã có loại quyết tâm này, dù là chết đều muốn linh khí khôi phục. Đây cũng không phải là vì chính bọn hắn, xem như vì tạo phúc thương sinh cùng đại lục. Kể từ đó hắn cảm thấy mình có thể giúp sấn một tay. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những người này đến đụng đủ nhượng hắn đột phá đến tông sư cảnh giới tư. Nguyên, ngươi không cần phải gấp gáp cho ta trả lời chắc chắn. Trần Trường Sinh đón đến, về trước đi thương nghị một chút. Cái này 800 vạn linh thạch các ngươi có thể lấy ra. Ta liền xuất thủ, không bỏ ra nổi đến hết thảy đừng nói. Chỉ có nhượng hắn đột phá đến tông sư cảnh mới có thể bảo chứng hành động lần này thành công. Nếu như đột phá không, tuy nhiên hắn cũng có thể giải quyết đối thủ. Coi như tốn sức nhiều, mà lại Hắc Đế tính mạng bọn họ hắn cũng không thể hoàn toàn cam đoan an toàn. Cho nên, vì nhẹ nhõm một điểm, thuận tiện bảo vệ những người này mệnh, thu bọn họ 800 vạn, không quá phận a. Cái này Hắc Đế sắc mặt có một cái chớp mắt biến ảo. 800 vạn linh thạch, đây không phải số lượng nhỏ a, nhưng sự tình đã đến loại tình trạng này. Vì đụng đủ 5 người số lượng, cái này 800 vạn, đập nồi bắn sắt cũng phải cầm. Trần công tử yên tâm, cái này 800 vạn ta cần phải cho ngươi gom góp. Nói, hắn đứng lên nói, ta cái này liền trở về chuẩn bị linh thạch. Trần công tử chờ ta tin tức tốt. Rất tốt. Trần Trường Sinh đứng lên gật gật đầu, nhìn lấy Hắc Đế sau khi rời đi, hắn nhếch miệng cười cười. Không tệ không tệ, cái này 800 vạn linh thạch lập tức có rơi. Tỉnh hắn qua bán đan dược hố người, mà có nhóm này linh thạch, chỉ cần thành công tấn thăng tông sư cửu tầng cảnh giới, hắn trên phiến đại lục này liền xem như chính thức vô địch. Như thế lần này vội vàng hành động có thể bảo vệ vạn vô nhất thất. Nói cách khác, linh khí khôi phục sắp bắt đầu. Chu Chính, Trần Trường Sinh ngẫm lại linh khí khôi phục về sau cảnh tượng, đưa tới Chu Chính nói, thông chi Trầm gia, thiên mà sắp sửa biến đổi lớn, cơ duyên và nguy cơ cùng tồn tại, để bọn hắn làm tốt nghênh đón đại biến chuẩn bị. Linh khí khôi phục, cơ duyên nổi lên bốn phía, nhưng cùng lúc cũng nương theo không thể dự đoán hung hiểm. Tuy nhiên không thể làm tốt cụ thể an bài, nhưng phòng ngừa chu đáo là nhất định phải có. Đúng, Chu Chính vội vàng đáp ứng, thần sắc lại là nghi ngờ nói. Công tử, thiên địa này biến đổi lớn, chỉ là cái gì? Có thể là linh khí khôi phục. Trần Trường Sinh liếc hắn một cái, cười nói. Ngươi từ chỗ nào nghe tới? Tin tức là từ Trung ương thành truyền đến. Chu Chính đón đến nói. Tin tức này gần nhất truyền khắp toàn bộ đại lục, vẫn liệt kê rất nhiều chỗ tốt. Nói cái gì linh khí khôi phục về sau, thiên tài địa bảo phá đất mà lên, võ đạo truyền thừa khắp nơi, nhưng phải đến lúc đó người người như rồng, sẽ khôi phục thượng cổ vinh quang. Có thể tin tức này đến quá đột ngột, hoàn toàn giống như nói mơ giữa ban ngày, loại kia cảnh tượng căn không ai tin tưởng. Chẳng lẽ đây là chuyện thật? Nói, Chu Chính một đôi mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh bây giờ đã là đương thời đỉnh phong cường giả, ngôn từ tất sẽ không khinh suất. Nếu như Trần Trường Sinh chứng thực chuyện này, này cơ liền xác nhận không thể nghi ngờ. Trần Trường Sinh gật gật đầu, thật là thật, cái này, Chu Chính tâm tình hơi có vẻ kích động, thật đúng là thật, này cảnh tượng đến tột cùng sẽ là như thế nào? Trong lúc nhất thời tâm hắn chiều bành trướng, liền vội vàng khom người nói, tiểu nhân cái này qua thông chi Trầm gia, nhìn lấy hắn mặt mũi tràn đầy chờ mong, Trần Trường Sinh lắc đầu, nhớ kỹ ta bàn giao lời nói, không thể mù quáng lạc quan, linh khí khôi phục cơ duyên khắp nơi trên đất là thật, nhưng hung hiểm đồng dạng không thể khinh thường, đến lúc đó nhận thiên địa biến đổi lớn ảnh hưởng, người được lợi không chỉ có nhân tộc, còn có yêu tộc, quá lạc quan, khóc cũng sẽ rất lợi hại thảm. Ngoài thành, một chỗ lương đình, giữa sân ba bóng người tụ tập, một lát, Hắc Đế phá không mà tới, ba người nhất thời ngẩng đầu, ánh mắt gấp gáp nhìn về phía Hắc Đế, ba người này trong, một người có mái tóc hoa râm, ánh mắt cứng cáp lão giả mở miệng nói, Hắc Đế, tình huống như thế nào? Bên cạnh hai người bao phủ tại hư ảnh trong, thấy không rõ chân dung, nhưng ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm Hắc Đế. Trần Trường Sinh đáp ứng, Hắc Đế đầu tiên là gật gật đầu, sau đó trần chờ nói, nhưng hắn muốn 800 vạn linh thạch. Cái gì? Tóc hoa dâm lão giả còn chưa lên tiếng, bên cạnh hai cái hư ảnh đã là mở miệng, 800 vạn. Loại thời điểm này còn băn khoăn làm tiền. Đây là ngay tại chỗ lên giá. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đơn giản khinh người quá đáng. 800 vạn, đối ở hiện tại cằn cỗi hoang cổ đại lục tới nói, tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ. Ánh mắt cứng cáp lão giả nhíu nhíu mày. Hắn trầm giọng nói, người này có thể hay không tin? Lão giả mới mở miệng, bên cạnh hai cái hư ảnh càng là linh uy ba động kịch liệt. Theo ta thấy cái này là lường gạt. 800 vạn nếu quả thật cho hắn, chỉ sợ hắn quay đầu liền chạy, không thể đáp ứng hắn. Hai người ngữ khí kịch liệt, rất cảm thấy biệt khuất. Hắc Đế cau mày một cái, không đáp ứng. Trần Trường Sinh là duy nhất nhân tuyển. Lúc này, không đáp ứng lời nói, bọn họ hành động không phải cũng liền không bệnh mà chết. Hai người này ở đâu là làm việc thái độ? Rõ ràng là tại chuyện xấu. Nghĩ đến, Hắc Đế thần sắc lạnh lùng một số. Không đáp ứng hắn, cái này người thứ năm các ngươi đi đâu qua tìm? Cái này hai cái cần ngữ khí trần chờ một số. Không cần nhiều lời, điều kiện ta đã đáp ứng. Hiện tại chúng ta muốn làm liền là mau chóng gom góp cái này 800 vạn linh thạch. Hắc Đế trầm giọng nói ra, sau đó nhìn về phía tóc hoa dâm lão nhân. Tả lão, ngươi thấy thế nào? Cũng chỉ có thể như thế. Tóc hoa dâm lão nhân cười khổ lắc đầu. Chỉ hy vọng hắn khác để cho chúng ta thất vọng. Không thất vọng, hai cái hư ảnh không khỏi hư lạnh. Liền tiểu tử này thái độ, ta nhìn hành động lần này 89/10 thất bại. Chuyện xấu nói trước, các ngươi cũng đừng trách chúng ta lật lọng. Nhưng thời điểm nếu như tình huống không đúng, chúng ta bất cứ lúc nào cũng sẽ rút lui. Muốn liều mạng, chính các ngươi qua liều đi. Còn có cái này 800 vạn linh thạch, chúng ta một khối cũng sẽ không xảy ra. Chính các ngươi qua nghĩ biện pháp đi. Nói xong, hai người biến mất không còn tăm tích. Hắc Đế sắc mặt âm trầm một số. Cái này tóc hoa dâm lão nhân lắc đầu thở dài. Vậy ta ra 400 vạn đi. Còn lại 400 vạn liền giao cho Hắc Đế ngươi. Như thế nào? Có thể. Hắc Đế trầm ngâm gật đầu. Ánh mắt nhìn hai người khác rời đi phương hướng. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Hai người này nói không tệ. Tả lão, hành động lần này ta nhìn thất bại khả năng quá lớn. Bọn họ liền không có ưu thế. Hết thảy 5 người bên trong, còn không có chạm mặt liền huyên náo như thế cương. Dựa vào dạng này một bọn người, qua thành tựu linh khí khôi phục kinh thiên đại sự làm sao có thể chứ? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.